Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 483, bị nhốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người, đừng tự tiện xông đi lên, cái này Mộc Huy dạ thủ pháp giết người tàn nhẫn, nhưng cũng chỉ là nhằm vào một người, chúng ta nhiều người như thế chỉ cần chậm rãi vây giết hắn là được. Lúc này, huyết linh công tử thanh âm nháy mắt vang lên, đám đông sợ hãi trong lòng chôn vùi hơn phân nửa. Đúng à, cái này tự xưng Mộc Huy dạ người đã có thực lực như thế, cái kia giờ phút này làm gì vậy còn muốn chạy trốn đâu này. Rất hiển nhiên người này năng lực không có biện pháp đối với quá nhiều người sử dụng, hoặc là đại giới cũng không nhỏ, bọn hắn chỉ cần không một cái xông đi lên chịu chết, ngược lại đem hắn bao bọc vây quanh, lại sử dụng trận pháp liền có thể sống sờ sờ đem luyện hóa. Chỉ có điều kể từ đó, rất nhiều người cũng liền không cách nào độc hưởng chiến công rồi, nhưng là mọi người trong lòng đều có sợ hãi, loại thời điểm này, hiển nhiên là mạng nhỏ quan trọng hơn, bọn hắn cũng không muốn chết không rõ ràng. Cuối cùng, huyết linh tông người lần nữa khôi phục tỉnh táo, không ngừng hướng phía Lâm Xuyên ép tới gần. Vứt bỏ đơn giết sao? Lâm Xuyên Biakogan nhìn qua phía sau huyết linh tông tu sĩ, nhẹ giọng nói ra. Hắn ngược lại là hy vọng những người này từng cái xông lên chịu chết, nguyệt hạ mỹ nhân cường đại hơn nữa hắn Biakogan, những người này tới một cái chết một người, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà lại chính hắn tiêu hao cũng sẽ rất nhỏ, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là che giấu nguyệt hạ mỹ nhân dấu vết, không nên bị những người này phát hiện mánh khóe. 30 mấy người kim đan trung kỳ tu sĩ thật đúng là có chút ít phiền toái. Lâm Xuyên lông mày hơi nhíu nói, một bên bảo trì bay nhanh trạng thái, một bên âm thầm suy tư lấy đối sách. Bởi vì lưng cõng Lạc Vũ Hy nguyên nhân, Lâm Xuyên tốc độ rõ ràng so bình thường chậm rất nhiều, trước kia có thể nhẹ nhõm bỏ qua người, giờ phút này cũng đang không ngừng gần hơn lấy khoảng cách, đoán chừng không được bao lâu sẽ truy kích tới. Khi bọn hắn hai bên khoảng cách gần hơn đến 50 mét thời điểm, Lâm Xuyên Biakogan bên trong tinh mang đột nhiên bạo một phát, tiên thuật chakra lập tức giống như hồng thủy tuôn ra, hai tay ở trước ngực cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Tiên pháp, thủy độn, thủy long đạn thuật, oanh, chỉ một thoáng, một đầu cực lớn màu thủy lang cự long theo Lâm Xuyên trước người lao ra, chấn động đến toàn bộ rừng rậm đều đang run rẩy, khí tức kinh khủng nháy mắt lan tràn ra thẳng đến phía sau những cái kia huyết linh tông tu sĩ đánh tới. Phòng ngự, huyết linh công tử thanh âm nháy mắt vang lên, ý thức được không đúng trước tiên, hắn đã theo đội ngũ chính giữa thối lui đến đội ngũ cuối cùng, đồng thời trực tiếp mệnh lệnh chúng đệ tử bày ra phòng ngự tư thái. Oanh, trùng thiên huyết quang nháy mắt bay lên, tràn ngập mà ra nháy mắt khiến cho toàn bộ rừng rậm đều tràn đầy quỷ dị mùi máu tươi, như là hành tẩu tại núi thây biển máu phía trên, toàn bộ thế giới đều biến thành màu đỏ thẫm tu la địa ngục. Và chạm kịch liệt tại sau một khắc bỗng nhiên bộc phát, Lâm Xuyên thủy long đạn thuật tuy nhiên cấp bậc không cao, nhưng là dùng tiên thuật chakra thi triển đi ra, uy lực như trước thập phần cường đại, khiến cho những này huyết linh tông đệ tử không thể không cẩn thận ứng đối. Nhẫn thuật phóng thích hoàn tất sau, Lâm Xuyên lập tức quay người, Biakogan dừng ở hậu phương đồng thời thân thể đã nhanh chóng liền xông ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên khoảng cách lần nữa kéo ra, nhưng mà không đợi Lâm Xuyên thoát đi rất xa, huyết linh tông người liền đem thủy long đạn thuật chấn vỡ, lần nữa đuổi đi theo. Thật đúng là cẩn thận đâu. Lâm Xuyên thầm nghĩ, hắn vốn cho rằng huyết linh tông đệ tử sẽ từng người tự chiến tách ra phòng ngự, như vậy hắn thủy long đạn thuật đủ để cho những người này tạo thành thương tổn không nhỏ, hắn muốn chạy trốn sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng là không nghĩ tới huyết linh công tử trải qua lần trước sự tình sau, đối với Lâm Xuyên hết thảy động tác đều phi thường cẩn thận, tình nguyện dùng nhiều chút thời gian cùng một chỗ phòng ngự cũng không muốn lại mạo hiểm. Như vậy tuy nhiên tiêu tốn thời gian nhiều một chút nhưng lại sẽ không có bất luận cái gì sai lầm, mặc cho Lâm Xuyên thủ đoạn lại sao vậy cường đại, đối mặt hơn 30 kim đan trung kỳ tu sĩ cũng vô pháp làm được đem nhiều người như thế nháy mắt đánh bại. Truy kích vẫn còn tiếp tục, Lâm Xuyên ở trên đường lần nữa sử dụng mấy cái cường đại thủy hệ nhẫn thuật nhưng là đều không thể thoát khỏi huyết linh tông đệ tử đuổi giết, những người này xem như quyết tâm muốn đẩy bọn hắn cận kề cái chết đìa. Bất quá Lâm Xuyên cũng có thể nghĩ thông, chọc Lạc Vũ Hy như thế một cái Lạc Hà Tông Thiên Kim, huyết linh công tử cũng nhất định phải suy nghĩ một chút giá trị của mình, hắn hiện tại duy nhất có thể làm tựu là đem người biết chuyện này toàn bộ giết chết, bao quát Lâm Xuyên. Đáng chết, cái này Mộc Huy dạ rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, thực lực thật không ngờ cường đại, ba chúng ta hơn 10 kim đan trung kỳ tu sĩ đổi gần một canh giờ, sừng sốt liền góc áo của hắn đều không có sờ đến, thực lực như vậy, tại trẻ tuổi trong không có khả năng không có tiếng tăm gì, hắn rốt cuộc là ai? Huyết linh công tử chửi bới nói, hắn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi Lâm Xuyên thân phận, loại thực lực này nếu như công bố rộng rãi, tuyệt đối là dương danh toàn bộ Hỏa Quốc yêu nghiệt thiên kiêu. Thế nhưng mà huyết linh công tử hiện tại đối với cái này Mộc Huy Dạ lại là hoàn toàn không biết gì cả, hắn sử dụng năng lực cho tới bây giờ tuy nhiên đều là thủy pháp nhưng lại cực kỳ cường đại, uy lực trực tiếp vượt qua một cái giai vị hạn chế, dồn thẳng vào kim đan hậu kỳ, liền bọn hắn nhiều người như thế đều không thể không cẩn thận ứng phó, đây là hạng gì cường đại. Phải biết, Lâm Xuyên tu vi hiện tại chỉ có kim đan sơ kỳ mà thôi, nói cách khác nếu như tiên phủ trận pháp uy áp không có yếu bớt, Lâm Xuyên thực lực là có thể độc chiến tất cả mọi người bọn hắn, thậm chí so về sử dụng Lạc Hà thần thủy Lạc Vũ Hy cũng không kém chút nào, vậy thì có chút quá mức kinh khủng. Huyết Linh Tông người giờ phút này là càng truy càng kinh ngạc, mà Lâm Xuyên giờ phút này cũng không dễ chịu, liên tục sử dụng tiên thuật chakra thi triển cường đại nhẫn thuật, đối với hắn tiêu hao cũng là thật lớn, hơn nữa loại tình huống này, hắn là không có biện pháp dừng lại hấp thu linh khí khôi phục tiêu hao đấy, một khi tiên thuật chakra dùng hết, thực lực của hắn sẽ phải hạ thấp mấy thành rồi. Tiểu Lâm Tử chạy nhanh một chút a hát, tại lúc này xuống dưới chúng ta sẽ bị đuổi kịp. Tạp Mao Tước bay ở Lâm Xuyên trước người mấy chục mét địa phương, thỉnh thoảng quay đầu quát: ngươi câm miệng cho ta, trở về ta sẽ đem ngươi nấu, ngươi cái không có lương tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Xuyên trực tiếp trả lời, rất muốn thưởng thức một chút đồ nướng nhạc chạc hương vị. Cũng liền tại Lâm Xuyên vừa dứt lời thời điểm, hắn Bia Kogan đột nhiên co rụt lại, phát hiện một cái theo bên cạnh cấp tốc xông tới màu vàng hư ảnh. Bạch, Lâm Xuyên thân hình có chút một chuyển, muốn tránh ra tới. Nhưng mà cái kia kim sắc hư ảnh tốc độ nhanh hơn, linh lực một chuyển, xông tới phương hướng liền phát sinh biến hóa, một nắm đấm màu vàng óng bay thẳng đến Lâm Xuyên khuôn mặt nện tới. Đây là, Lâm Xuyên đồng tử đột nhiên co rụt lại, một tay kéo lấy vác ở trên lưng Lạc Vũ Hy, tay phải bị ép cùng cái kia kim sắc hư ảnh ngạnh bính một cái. Oanh, cực lớn âm bạo thanh vang lên, Lâm Xuyên chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay, ngay tiếp theo nửa người nháy mắt chết lặng, đau nhức dữ dội theo trên tay phải của hắn truyền đến, hắn cả người bị cứ thế mà đánh bay ra ngoài. Giờ phút này, Lâm Xuyên cuối cùng nhìn rõ ràng công kích hắn là cái gì đồ đạc, đó là một cái toàn thân tắm rửa ở kim sắc quang mang bên trong hầu tử. Mà cùng lúc đó, Lâm Xuyên phát hiện đang tại đuổi giết hắn Huyết Linh Tông mọi người cũng đã hãm sâu khốn cảnh, vài chục trích màu vàng hầu tử đang tại theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, tốc độ nhanh làm cho người khó có thể tin, mà ngay cả Lâm Xuyên Bia Kogan cũng chỉ có thể nhìn thấy màu vàng tia chớp mà thôi. Cách chương.